Vạn đạo Long Hoàng, chương 113 ta nhận thua. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoàn toàn không tại nhất cấp độ, Lục Minh thực lực chỉ sợ đã có thể đi vào trước 30 rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy a, thật sự không nghĩ tới, hắn tiến bộ tốc độ quá kinh khủng. Bốn phía truyền đến từng tiếng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, Lục Minh sư huynh, ngươi là lợi hại nhất đấy. Bàng Thạch hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cố gắng lên, Lục Minh, ngươi đẹp trai nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tước Viện đệ tử khác rốt cục nhịn không được kêu to lên rồi, phấn chấn vô cùng. Lấy hiện tại Lục Minh bày ra thực lực, bọn họ rốt cục có thể yên tâm vì Lục Minh cố gắng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử này, coi như không tệ, Lan Nhi, vẫn là ngươi thật tinh mắt. Chu Tước Viện viện trưởng vuốt vuốt râu ria, lộ ra phi thường hài lòng biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, hắn tương lai có lẽ có thể đi vào cái chỗ kia đâu này. Mục Lan ung dung thở dài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tước Viện viện trưởng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói. Lan Nhi, ngươi thật sự muốn cho Lục Minh đi vào trong đó. Lục Minh hiện tại cũng kém quá xa. Ta biết rõ, Lục Minh hiện tại chênh lệch quá xa, nhưng ta tin tưởng, không lâu tương lai, hắn nhất định có thể làm được đấy, hắn cho ta quá nhiều kinh hỉ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Lan một đôi như thu thủy đôi mắt nhìn xem trên chiến đài cái kia cầm thương mà đứng thon dài thân ảnh, trong mắt lóe ra hy vọng hào quang. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tước Viện viện trường thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Bạch Hổ Viện khu vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết cái này thằng chó con, như thế nào đến mạnh như vậy? Lục Vân Gấu giận không kềm được, Lục Giao sắc mặt âm lãnh vô cùng, trong mắt lóe ra điên cuồng đấy, âm trầm hào quang, gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài Lục Minh, trong nội tâm gào thét. Lục Minh, chết tiệt Lục Minh, người bất quá là ta vứt bỏ nhất cái tạp chủng, phế vật mà thôi, như thế nào đến mạnh như vậy? Không cho phép, tuyệt không cho phép, ta vứt bỏ phế vật nên là nhất cái phế vật, cả đời đều là phế vật, ta tuyệt không cho phép nhất cái phế vật biến thành so với ta còn mạnh hơn, quyết không cho phép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, toàn trường nhân, ánh mắt lộ ra đủ loại hào quang, nhìn xem đài chiến đấu bóng người kia. Ngoại trừ Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn, hắn ánh mắt một mực bình thản, siêu nhiên, tựa hồ không động tâm vì ngoại vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng sau một khắc Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn loại này lạnh nhạt, siêu nhiên biểu lộ tự biến mất, biến thành ngạc nhiên. Bởi vì trên chiến đài truyền ra một giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhận thua, tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường thoáng cái tự yên tĩnh trở lại, biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc kệ lúc trước là cái gì biểu lộ đấy, thoáng cái toàn bộ biến thành một loại biểu lộ, đúng là vẻ mặt mộng. Bức biểu lộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Bởi vì nói ra ta nhận thua, ba chữ đấy, là Lục Minh. Không phải Vân Phong, lại là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cô tôi, nét, Lục Minh nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy, tứ đại viện viện trường vẻ mặt mộng, so, Lục Giao cùng Lục Vân Gấu vẻ mặt mộng so, Bàng Thạch Phượng Vũ, Hoa Trì, Mục Lan vẻ mặt mộng so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác áo bào màu bạc trường lão, áo bào màu vàng trường lão, cũng vẻ mặt mộng so. Này, này, Lục Minh đây là muốn chơi cái đó ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bàng Thạch cứng họng, Lục Minh thằng này, rõ ràng triển lộ thực lực, đã có thể tiến trước 30 rồi, vì cái gì bỗng nhiên đầu hàng, hắn là làm cái quỷ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Vũ lông mày chặt chẽ nhăn lại với nhau, đúng vậy a, thực lực có thể ổn tiến trước 30 rồi, hắn đây là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì cũng cau chặt lông mày, trong miệng nói nhỏ, nói đến đây, hắn đột nhiên đình trệ, con mắt toát ra một đạo tinh quang, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta biết rõ Lục Minh muốn chơi cái quỷ gì rồi, ha ha ta thích. Người biết rõ, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Thạch kinh ngạc hỏi. Hiện tại không thể nói, các ngươi chờ xem thì tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì cười thần bí. Chiêu đến Bàng Thạch Phượng Vũ, còn có những người khác tập thể khinh bỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên chiến đài, cái kia áo bào màu bạc trường lão trừng trong mắt ngẩn người, nửa ngày, mới hỏi nói. Lục Minh, ngươi nói cái gì? Ngươi nhận thua, là đấy ta nhận thua. Lục Minh gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta sao? Phía trước, Vân Phong đứng dậy, nhìn hằm hằm Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không có xem thường ngươi, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhận thua mà thôi. Lục Minh lạnh nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Phong nhất thời nghẹn lời. Áo bào màu bạc trường lão lần nữa xác nhận thoáng một phát, sau đó bất đắc dĩ tuyên bố trận này, Vân Phong thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười cười, đi trở về Chu Tước Viện khu vực. Ta không tin, Lục Minh, ngươi đùa cái đó đi ra a hát, ngươi tranh thủ thời gian nói, bằng không thì ta và ngươi không để yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Lục Minh, chờ một lát các ngươi sẽ biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười nói, Lục Minh sư huynh, ngươi tại sao cùng Hoa Si nói đồng dạng, thực không hiểu nổi các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bàng Thạch sờ lên đầu. Lục Minh cùng Hoa Chỉ liếc nhau một cái, giúp nhau cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy tỷ thí tiếp tục, 1 giờ không đến, 30 trận quyết đấu, đã toàn bộ chấm dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó thụ, nhất chú ý 4 cái tân nhân vương. Một trong số đó, Phong Hành Liệt thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, đụng phải bài danh 21 một cao thủ, lấy thất bại chấm dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh tắc thì là mình nhận thua, góc truyện audio.com, hai người khác thực lực cực kỳ cường đại tự nhiên nhẹ nhõm tấn cấp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước 30 tên đã quyết ra, nhưng còn chưa kết thúc còn có khiêu chiến thi đấu. Bốn viện áo bào màu bạc trường lão, cùng trưởng môn bên kia áo bào màu bạc trường lão, còn có hai cái áo bào màu vàng trường lão, cùng một chỗ thương lượng, muốn chọn ra 10 vị thực lực cao cường người khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì trong đó quả thật có chút thực lực mạnh mẽ đích thiên tài, vận khí không tốt đụng phải bài danh top 10 đấy, hoặc là hơn 10 người đấy tự nhiên không là đối thủ, hiện tại muốn cho bọn hắn một cái cơ hội. Không có bao lâu, 10 cái khiêu chiến danh tự đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại ta tuyên bố là thứ khiêu chiến người chọn lựa, Võ Tiến, Hoàng Phỉ, Lục Minh. Chủ trì áo bào màu bạc trường lão tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên Lục Minh thình lình xuất hiện. Ha ha, ta biết ngay, Lục Minh sư huynh khẳng định có lần nữa khiêu chiến cơ hội, hắn vừa rồi triển lộ thực lực có thể là phi thường mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bàng Thạch cười nói, lúc này, danh tự đã tuyên bố hoàn tất, áo bào màu bạc trưởng lão nói. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể chọn lựa khiêu chiến mục tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo bào màu bạc trường lão vừa dứt lời, một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên đài chiến đấu. Đạo này thân ảnh, nhưng lại Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường nhân lại có chút sừng sờ, Lục Minh vừa rồi chủ động nhận thua, hiện tại rõ ràng cái thứ nhất leo lên đài chiến đấu, khởi xướng khiêu chiến, hắn đây là muốn làm gì? Lục Minh ánh mắt như điện quay người nhìn về phía Bạch Hổ Viện khu vực trường thương trong tay một ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói. Đoan Mộc Vân Sung, cốt cho ta đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường, làm cho rất nhiều người trong nội tâm chấn động, sau đó, một nhóm người ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ta biết rõ Lục Minh trước khi tại sao phải nhận thua, hắn mục đích chính là muốn đạt được khiêu chiến quyền, khiêu chiến Đoan Mộc Vân Sung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có nhân kêu to lên. Đúng vậy, Lục Minh nhận thua trước khi cố ý triển lộ ra cường đại chiến lực một chiêu đánh bại Vân Phong, hắn là cố ý đấy, hắn biết rõ mặc dù nhận thua cũng sẽ đạt được khiêu chiến quyền lợi, hắn đây là muốn vì Chu Tước Viện Lưu Huy báo thù a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thì ra là thế, thì ra là thế. Lần này, trên trận tất cả mọi người đã minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao nhất khán đài, Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn lộ ra vẻ tò mò, nhìn về phía Lục Minh, nói nhỏ nói. Cái này Lục Minh quả thật không tệ, có thể khiến cho trưởng môn chú ý, có thể không dễ dàng a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh nhất cái áo bào màu vàng trường lão mỉm cười nói. Lúc này toàn trường một mảnh xôi trào, lâm vào kịch liệt nghị luận bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại.